Chu Tiên Trảm Tình Đài. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 chiến trường mênh mông vô tận, như một địa ngục trần gian. Không khí đặc quánh mùi máu tanh đến buồn nôn. Lũ Bắc Man đen kịt, như một bầy quỷ đói không biết mệt. Quyết phải nuốt chửng bọn họ, chôn vùi tất cả giống như những xác chết đã thối rữa trên mặt đất. Trúc Thính Lam hít sâu một hơi, như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại. Nàng tung người lên không, hắc bào tung bay trong gió, mái tóc dài bị cuốn theo, lướt qua tai, càng làm nàng giống một u linh thoát ra từ địa ngục. Khóe môi nàng khẽ nhếch, nở một nụ cười quỷ dị, bàn tay phải của nàng từ từ nâng lên, toàn bộ linh lực trong cơ thể như ngưng tụ vào lòng bàn tay. Ánh sáng mạnh mẽ chói lóa, ngay khi năng lượng đạt đến cực hạn, nàng đột ngột lao xuống, mạnh mẽ vỗ tay xuống mặt đất. Bùm, mặt đất rung chuyển, như thể cả lòng đất sắp nổ tung. Lũ Bắc Man gào thét, hàng loạt người bị hất văng ra ngoài. Nhưng chuyện kinh hoàng nhất vẫn chưa bắt đầu. Một cái xác chết từ từ đứng dậy, rồi hai cái, rồi hàng trăm, hàng ngàn bộ xương lần lượt gượng dậy. Thậm chí cả dã thú trong vòng mấy dặm cũng bị triệu hoán. Xác thối hòa cùng thú dữ lao vào chém giết đám Bắc Man, những kẻ đang bị yêu lực thao túng. Từng dòng linh lực từ bàn tay Trúc Thính Lam tràn vào lòng đất. Càng ngày càng nhiều xác chết nhập trận. Huyễn yêu tái mặt, yêu ực của nàng ta vốn đã phân tán trong người Bắc Man, lúc này bị phản kích dữ dội, cuối cùng thất bại thảm hại. Trúc Thính Lam từ từ đứng dậy, đưa tay lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lạnh như băng, lòng bàn tay hóa thành đao. Nàng bổ thẳng về phía Huyễn yêu, toàn thân như một vị thần linh giận dữ. Ai thắng ai bại, ngươi nhìn lại xem. Huyễn yêu hoảng hốt, mất hết khí thế, vừa bỏ chạy tán loạn, vừa tức tối gào lên. Ngươi vậy mà lại có thể dùng linh lực thao túng xác chết ngay tại đây. Đây là thượng cổ cấm thuật. Đồ điên, ngươi là kẻ điên, ngươi sẽ bị trời phạt. Trúc Thính Lam, nhưng nàng không bận tâm, không đáp lời, ánh mắt nàng như dao cắt. Từng chiêu mang theo sát khí bức người, ép đến khi Huyễn yêu gào thét thảm thiết, rồi hoàn toàn tan biến. Mãi đến khi chắc chắn nàng ta không còn dấu vết, Trúc Thính Lam mới chậm rãi thở ra một hơi, thu tay lại, ánh mắt quét qua chiến trường ngập máu. Vô số thi thể lại một lần nữa đổ xuống, từng bộ xương vỡ vụn thành từng khúc, không còn nguyên vẹn, còn nhiều hơn cả đám xác sống. Chính là những kẻ Bắc Man đã mất đi yêu lực, một mảnh đỏ rực, kéo dài đến cuối chân trời. Không một ai còn sống. Trúc Thính Lam đột nhiên nhíu chặt mày, phun ra một ngụm máu lớn. Linh lực bị tiêu hao quá mức, khiến nàng không còn đủ sức đứng thẳng. Thân thể loạng choạng, mọi người đều chết cả rồi. Những binh sĩ từng cùng nàng chiến đấu đã chết, những thân vệ của Trừ Yêu Ti cũng không còn ai sống sót, chỉ còn lại một mình nàng. Đôi mắt nàng đỏ rực, trong đáy mắt như tràn ra huyết lệ, gương mặt tái nhợt cứng đờ. Khi Cố Trường Sanh và Trúc Thu Thường đến nơi, trước mặt họ chính là cảnh tượng này. Giữa biển máu, một thiếu nữ quỳ gối, toàn thân bị máu thấm đẫm, mái tóc rối loạn, nhìn chẳng khác gì lệ quỷ vừa bước ra từ địa ngục. Nhưng ngay khi ánh mắt nàng chạm đến bọn họ, trong mắt đen thẳm bỗng nhiên bùng lên một cơn hận ý dữ dội. Nàng đột ngột bật dậy, tay phải hóa thành chảo, xé gió lao thẳng đến Trúc Thu Thường, những đầu ngón tay sắc bén cắm sâu vào cổ nàng ta. Giọng nói của nàng tựa hồ vang lên từ địa ngục, lạnh lẽo đến thấu xương. Là ai? Ai đã thả Huyễn yêu ra? Là ngươi sao? Trúc Thu Thường, Cố Trường Sanh đại nộ, một trường mạnh mẽ quét ngang, hất nàng bay ra xa. Ngươi điên rồi sao? Ở đâu ra Huyễn yêu? Nếu không phải người của Thu Thường nói với ta, ta còn không biết trưởng công chúa của chúng ta có bản lĩnh lớn đến thế. Dám dùng thượng cổ cấm thuật, dám thả xác sống giết người, khiến Bình Đính Sơn máu chảy thành sông. Trúc Thính Lam, ngươi thân là trưởng công chúa, chỉ vì ta và Thu Thường giả thành thân, liền tự ý xuất binh, làm loạn biên giới, đồ sát vô số, ngươi có biết đây là tội không thể tha thứ không? Trúc Thính Lam nghiêng đầu nhìn hắn, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nàng không kiềm chế nổi bật cười càng lớn, đến mức nước mắt cũng trào ra. Trúc Thu Thường có mưu tính gì? Bắc Man có âm mưu gì? Tất cả những điều đó đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, hắn chưa từng tin nàng. Cố Trường Xanh nhìn nàng, trong mắt tràn đầy thất vọng sâu sắc. A Lam, ta luôn nghĩ ngươi là người công tư phân minh, lý trí rõ ràng. Không ngờ, ngươi lại vì tư tình mà gây ra đại họa. Thu Thường đã làm sai điều gì? Tại sao ngươi lại ghét nàng như vậy? Tại sao ngươi phải đối đầu với nàng? Phải đẩy nàng vào chỗ chết? Lời hắn vừa dứt, Trúc Thính Lam đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt đen thẫm như có một ngọn lửa đã bị kìm nén quá lâu. Đến khoảnh khắc này cuối cùng cũng bùng phát dữ dội. Nàng không sai, nàng không sai. Vậy ta không thể ghét nàng sao? Tại sao lúc nào cũng phải giữ lý trí? Lúc nào cũng phải phân biệt đúng sai? Ta chẳng lẽ không thể đơn thuần ghét một người? Không thể đơn giản chán ghét nàng ta? Giọng nàng càng lúc càng cao vút. Đến cuối cùng, lại đột nhiên trở nên trầm thấp. Mang theo sự tuyệt vọng và bi ai không cách nào che giấu. Ta không muốn tìm lại cha mẹ nữa. Ta không muốn làm công chúa nữa. Ta muốn làm chính ta. Muốn làm một Trúc Thính Lam tùy ý làm càn. Không còn sống trong cái bóng của ai khác. Không cần phải mưu cầu sự yêu thích từ bất kỳ ai. Giọng nói của nàng vang vọng trên chiến trường hoang vắng. Kéo dài mãi trong không trung. Lưu luyến không tan. Bùm, một âm thanh nặng nề vang lên. Kéo mọi người từ trong ký ức trở về thực tại. Ngoại ký ức, Cố Trường Xanh đột ngột quỵ xuống, toàn thân run rẩy dữ dội, hắn tay chân co rúm, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy lẩm bẩm không ngừng. Không thể nào, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Là ta sai sao? Tại sao? Tại sao lại đau đến vậy? Hắn ôm chặt lấy đầu, thân thể co lại, đôi tay điên cuồng đấm vào ngực mình. Tiếng hét đau đớn và tuyệt vọng vang lên xé lòng. Không thể nào, tại sao lại đau đến mức này? Hắn rốt cuộc đã hiểu, rốt cuộc đã cảm nhận được nỗi đau mà nàng từng trải qua. Hắn một lúc lâu sau, run rẩy bò đến trước mặt ta, đôi mắt đỏ rực, giọng nói không còn chút khí lực, chỉ còn lại sự sợ hãi và cầu xin. A Lam, A Lam, năm đó nàng cũng đau đến vậy sao? Không biết từ lúc nào, Trúc Thu Thường đã ngất xỉu. Cố Duẫn Chi lau vết máu nơi khóe môi, gắng gượng chống người dậy. Ánh mắt nhìn ta chan chứa điều muốn nói, nhưng cuối cùng không nói ra. Đã nói rồi, kẻ dám thăm dò ký ức trong thức hải, tất sẽ chịu phản vệ từ chính cảm xúc của chủ nhân nó. Trúc Thính Lam càng đau đớn, Cố Trường Xanh sẽ càng đau gấp bội, nhất là khi nỗi đau ấy mang theo vô tận hối hận. Nó sẽ chỉ khiến hắn bị dày vò đến mức người không ra người. Quỷ hương ra quỷ, ta cúi đầu, nhìn người đàn ông vốn luôn cao cao tại thượng, lúc nào cũng tự cho mình là chính nghĩa, nay lại khắp người dính đầy máu, chật vật đến mức chẳng khác gì bùn lầy. Ngón tay ta bấu lấy cằm hắn, nhẹ nâng lên, trên gương mặt ta không hề có chút biểu cảm. Đau không? Ta hơi nheo mắt, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng trong lời nói lại mang theo hàm ý khó lường. Ta đã chịu đau quá lâu rồi, cũng đến lúc để các ngươi nếm thử cảm giác đó một lần. Nói xong, ta bay thẳng lên không? Cổ tay khẽ xoay, lòng bàn tay hấp thụ vô tận hắc thủy từ biển thức hải. A Hối! Cố Duẫn Chi trợn mắt, siết chặt nắm đấm, cố gắng chống người đứng dậy, giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Nàng đang làm gì? Chính ta không còn là ta của ngày xưa nữa. Không còn là kẻ vô tư lự, tùy ý bao dung, trên người ta bao phủ một tầng sát khí điên cuồng, hơi thở hủy diệt lan tràn, không để lại chút đường lui. Ta nhìn về phía hắn, khẽ thở dài, nhị công tử Cố gia, xin lỗi, lợi dụng ngươi, thực không phải là điều ta mong muốn. Giọng ta vẫn như cũ, không chút gợn sóng, nhưng từng chữ từng câu lại như đao sắc cắt vào lòng người. Nhưng ta sinh ra đã mang sát mệnh, từ trước đến nay, ai dám phụ ta, ai dám lừa gạt ta, ta đều không bỏ qua. Cho nên, dù có trọng sinh một lần nữa, dù có lấy chính mạng mình ra tế, ta cũng phải tự tay đòi lại công bằng. Cố Duẫn Chi lắc đầu liên tục, vẻ mặt không thể tin được, từng bước lùi lại. Hóa ra, từ đầu đến cuối, nàng đều lừa ta, dùng ta để vào thức hải, dùng ta để báo thù. Ánh mắt hắn đột nhiên chuyển xuống lòng bàn tay ta, nơi hắc thủy vô tận từ thức hải vẫn không ngừng tụ lại. Như thể chợt nhớ ra điều gì, hắn đột ngột tiến lên, giữ chặt lấy cánh tay ta, hoảng sợ đến cực điểm. Nàng định làm gì? Nàng triệu hồi biển thức hải để làm gì? Ký ức cuối cùng rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt. Trên Chu Tiên Đài, Trúc Thính Lam bị trói chặt, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống, diệt linh kiếm của Cố Trường Xanh cuối cùng cũng đâm vào tim nàng, máu văng ba thước. Mà bên dưới Chu Tiên Đài, vô số người reo hò hoan hô, như thể đang chứng kiến một đại thắng lợi. Ta lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, cũng chẳng định làm gì lớn lao cả, chỉ là muốn thử xem, nếu cưỡng ép phá vỡ cấm chế ký ức, dẫn vô tận hắc hải tràn vào vương triều này, sẽ có chuyện gì xảy ra. Cố Duẫn Chi cuối cùng cũng thật sự giận dữ, đè mạnh lên vai ta, gào lên, Trúc Thính Lam, nàng điên rồi, lại là điên rồi, tại sao ai cũng bảo ta điên, thật sự, chán ghét vô cùng. Cố Duẫn Chi tức đến mức hộc máu, cả người run rẩy, nhưng ánh mắt nhìn ta lại mang theo một tia cầu xin. A Hối, không được, ta đứng yên, không nói một lời. Cách Chương.